Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 363, Cứu Stick. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòn đảo thứ 25 khá nhỏ và tồi tàn, nó chỉ rộng khoảng 33 mét vuông và có những cây dừa ở khắp nơi. Grit nhìn xuống Stick đang ở dưới bóng cây và nhắc nhở. Này, nếu anh muốn sống thì hãy cho tôi biết công thức của El. Stick đổ mồ hôi và thở một cách khó nhọc. Tình trạng của anh ta nghiêm trọng đến mức khó có thể nói. Grit vội vàng cho anh ta nhiều lọ thuốc khác nhau, nhưng chúng không có tác dụng gì. Tiểu tiên trợ giúp Bini đã run rẩy và làm ầm lên. Người thử thách, hãy sử dụng tài năng của anh để cứu Stick. Cậu ấy nên làm gì bây giờ? Grit trong quá khứ hẳn sẽ bối rối không biết phải làm gì. Nhưng nhờ cậu đã phát triển rất nhiều sau khi gặp Grogu và thách thức quần đảo Behen, nên cậu ấy đã nghĩ ra một phương pháp để vượt qua hoàn cảnh bằng cách sử dụng khả năng tư duy đã mở rộng của mình. Hãy tin tôi và chờ chút. Grit giúp Bini bình tĩnh lại và cầm lấy một thanh kiếm. LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại. GT, đó là một thanh kiếm rất hiếm, chỉ được trao cho các công tước của mỗi vương quốc và nó giúp tăng đáng kể chỉ số sáng suốt, uy quyền và lãnh đạo của người sử dụng. Đó là một tạo tác tuyệt vời cho phép cậu ta nhìn được các chỉ số và kỹ năng của NPC thông qua kỹ năng. LT, quan sát nhân vật. GT, Stick. Nếu anh muốn sống thì hãy cho tôi một gợi ý, quan sát nhân vật đã được sử dụng. Tinh tinh, tên, Stick, tuổi, 881, giới tính, nam, cấp độ, 401, chủng tộc, El, nghề nghiệp, hiền triết, sức mạnh, 403, thể lực, 880, nhanh nhẹn, 1201, trí tuệ, 1930, thông thái, 2876, thu hút, 2.490 danh hiệu. Ngôi sao thông thái, nhân từ và khôn ngoan, có kiến thức sâu rộng, bị cô lập trong một thời gian dài với thế giới, kiến thức của anh ta đã lỗi thời, một El cao cấp với dòng dõi quý tộc, vốn dĩ, anh ta nên có một tuổi thọ gần với một cuộc sống vĩnh hằng. Nhưng trong quá trình bảo vệ cây thế giới, anh ta đã gặp phải cơn thịnh nộ của con rồng sành ăn Raider và đã bị mắc bệnh. Hiện tại anh ta đang trong tình trạng bị giảm sút chỉ số tổng thể. Kỹ năng, bắn cung, B, khoa học xã hội, B, kỹ sư, B, y học, B, nhân văn, B, nghệ thuật, S, nghiên cứu phép thuật, S, khoa học tự nhiên, S, khoa học cơ bản, S, học tập, SS, giáo dục, SS, cây thế giới mọc ở trong rừng El. Nói cách khác, Stick vốn là một người đến từ rừng El. Tại sao anh ta lại đến quần đảo Behen làm gì? Grit suy nghĩ về điều này và quay lại nhìn Bini. Tại sao Stick lại đến quần đảo Behen? Nó có gì liên quan đến căn bệnh từ con rồng Raider không? Vâng, đúng vậy. Mục đích ban đầu của anh ấy khi đến đây là để điều trị bệnh của mình. Có loại thuốc nào chỉ mọc ở nơi này sao? Tôi không biết nữa. Sau khi đến đây, tôi chỉ thấy Stick ăn trái dừa xanh. À, chính là nó đó. Đó là phương pháp để điều trị bệnh của Stick. Grit hướng ánh mắt về phía những cây dừa. Những trái dừa xanh đang choán hết tầm nhìn của cậu. Grit đã nhờ những bạn, LT, tay thần, GT, thu thập dừa và đưa chúng đến chỗ Stick. Anh ăn cái này vào thì có ổn định lại được không? Stick nhìn thấy trái dừa màu xanh và vất vả mở miệng. Nó, cùng với những chiếc lá của cây thế giới, trộn chúng với nhau. Stick gật đầu. Grit vừa cắt vỏ dừa vừa hỏi Bini, những chiếc lá của cây thế giới là cái gì? Tôi sẽ tìm chúng. Bini tìm kiếm bên trong áo choàng của Stick và lôi ra từng thứ một. Một lúc sau, cậu ta lấy ra được một ít lá xanh và đưa cho Grit. Nhận được lá của cây thế giới X6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá của cây thế giới, những chiếc lá rụng khỏi cây thế giới theo định kỳ để bảo vệ thiên nhiên. Chúng sẽ không bị héo ngay cả sau hàng trăm năm. Trọng lượng 0.1, LT, Fit Capson, GT, Leap of the Wunchi. LT, Fit Capson, GT, tôi nên trộn bao nhiêu nhỉ? Stick giơ một ngón tay trước câu hỏi của Grit. Grit cho một lá vào trái dừa và trộn đều. Sau đó có một điều thú vị đã xảy ra. Chất lỏng trong suốt bên trong quả dừa đã chuyển sang màu ngọc lục bảo. Bạn đã thành công trong việc điều chế thuốc kỳ diệu của El. Nhận được công thức thuốc kỳ diệu của El. Thuốc kỳ diệu của El phục hồi khỏi tất cả các trạng thái bất thường ngay lập tức. Các hiệu ứng của nó là rất đặc biệt, nhưng công thức lại cực kỳ đơn giản. Ai cũng có thể làm được. LT, Fit Capson, GT, elmiraculousmedicine.lt, Fick Capson, GT, Reed đã rất ngạc nhiên, phục hồi khỏi tất cả các trạng thái bất thường ngay lập tức. Nó thực sự là một loại thuốc tuyệt vời. Các thành viên chơi đồ mạnh hẳn sẽ không gặp khó khăn trong cuộc đột kích Elfin Stone như vậy nếu như họ có món này. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để lấy được nhiều lá của cây thế giới và rửa xanh đây? Ực, trông Stick giống như một người đã khác 10 năm cuối cùng cũng được uống nước thì phải. Trong khi Grit đang suy nghĩ, Stick đã uống thuốc của mình và một cửa sổ thông báo đã xuất hiện trước Grit. Việc chữa trị lần đầu cho Stick đã thành công. Một eo sẽ không bao giờ quên ân sủng của bạn. Stick đã coi bạn như một vị cứu tinh và sẽ thể hiện tình cảm tuyệt vời với bạn trong tương lai. Hộp, cảm ơn, nhờ có anh mà tôi đã có thể vượt qua cơn khủng hoảng lớn này. Stick đứng dậy kính cẩn cúi chào Grit. Tôi là eo cao cấp Stick. Tôi có thể hỏi tên ân nhân của mình không? Vẻ đẹp của Stick đã rực rỡ hơn trước sau khi sắc mặt của anh ta đã được phục hồi. Mặc dù là đàn ông nhưng anh ta đủ đẹp để so sánh được với cả Yura và Jisuka. Grit trả lời ngắn gọn và Stick hỏi lại. Anh có phải là hậu duệ Bắc Ma không? Đúng vậy, sao anh biết? Stick rút ra một quả cầu ma thuật trong suốt. Tôi đã quan sát anh thông qua thứ này và nhận ra nó trên đường đi của anh. Kiếm pháp mạnh mẽ, khả năng sở hữu và sử dụng tất cả các loại cổ vật. Cũng như thể hiện một kỹ năng thợ rèn tuyệt vời. Chỉ có một người tôi có thể nghĩ tới sau khi tính đến tất cả những điều trên, đó là Bắc Ma. Grit gật đầu và hỏi một câu, sảnh danh vọng bị ô nhiễm là gì? Nó chính là quần đảo Behen hiện tại. Tên ban đầu của quần đảo Behen chính là sảnh danh vọng. Sảnh danh vọng, đó là một nơi thiêng liêng kỷ niệm những kỳ tích của các huyền thoại. Đôi mắt vàng của Stick đang tỏa sáng như những viên ngọc khi anh ta nhìn Grit. Đó là nơi kế tục những sức mạnh của các huyền thoại trước đây để lại và để chuyển giao cho các huyền thoại hiện tại. Việc anh đã đến nơi này chính là định mệnh. Hả, đó là một câu trả lời bất ngờ và gây sốc. Một cửa sổ thông báo đã xuất hiện trước mặt Grit. Nhiệm vụ nghề huyền thoại, sảnh danh vọng, đã được tạo ra. Nhiệm vụ nghề huyền thoại, sảnh danh vọng, đã đổi thành, nhiệm vụ ẩn sảnh danh vọng bị ô nhiễm. Các thành viên chơi đồ mạnh bao gồm các thành viên cũ của hội Tedaka và các thành viên mới như Yura, Huroi và Tuyệt Kiếm. Họ đều đang tiến bộ nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã liên tục săn bắn trong các thành phố Ma Cà Rồng, giúp cho cấp độ của họ tăng lên và thứ hạng cũng thay đổi mỗi ngày. Đặc biệt, những chiếc nhẫn Ma Cà Rồng đã giúp họ rất nhiều. Không giống như Grit đã thường xuyên tận hưởng hiệu ứng của LT, nhẫn Doran. GT và LT, áo giáp thánh quang, GT, thì những người chơi bình thường rất cần các vật phẩm hồi máu như vậy. Hãy chuyển sang thành phố tiếp theo. Thành phố thứ 10 là nơi 2 tháng trước Grit đã gặp được linh hồn của Braham. Các thành viên chơi đồ mạnh không còn hứng thú với một nơi mà những con boss mạnh không còn xuất hiện nữa. Họ muốn có những kẻ thù mạnh hơn để phát triển nhanh hơn. Chẳng phải Chúa Công đã nói không nên mở rộng khu vực săn bắn vì chúng ta có thể gặp phải một con ma cà rồng tên là Marirose sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không chạm trán với Marirose mà là một con boss cỡ Elfin Stone đây? Lần này chúng ta không có God Grit. Huroi và Tuyệt Kiếm tỏ ra thận trọng và muốn nghe theo lời của Grit. Nhưng Yura và các thành viên của hội Tedaka là ai cơ chứ? Họ là những người luôn mơ về việc vươn tới đỉnh cao. Nên những lý tưởng cơ bản của họ rất cao. Gặp kẻ thù mạnh cũng là một trải nghiệm. Vậy nếu chúng ta chết thì sao? Tốt hơn hết là chúng ta nên tìm những bãi săn tốt. Kể cả khi chúng ta có phải hy sinh bản thân mình đi nữa. Nhưng vậy vẫn còn hơn là trở nên trì trệ. Mạo hiểm chính là nền tảng của sự phát triển. Và chúng ta đã có đủ sức mạnh để đột kích một con boss cỡ Elfin Stone rồi. Khả năng của các thành viên chơi đồ mạnh đã ngày càng phát triển hơn. Đó là bởi vì họ đã chứng kiến Grit hạ gục được Grovel. Họ đã ca ngợi Grovel là bầu trời trên cả bầu trời và coi anh ta như một bức tường không thể vượt qua. Vậy nên họ đã cảm thấy xấu hổ sau khi Grit phá vỡ được bức tường đó. Tại sao họ nên đặt giới hạn cho bản thân chứ? Tại sao họ không nên trải nghiệm thất bại? Đã đến lúc cho một thử thách mới. Đừng lo lắng quá nếu chúng ta gặp một con ma cà rồng mạnh hơn Elfin Stone. Lần này có tôi đi cùng các bạn. Jisuka và Yura cũng đồng cảm với những người có suy nghĩ cực đoan. Tình hình đã như vậy rồi nên Huroi và Tuyệt Kiếm cũng không thể nói gì thêm. Vào ngày đó, Đội đột kích Makazong do Yura và Jisuka dẫn đầu đã tiến vào thành phố thứ 9. Thời gian trôi qua đã được 97 năm. Stick đã đến quần đảo Bihen để thu thập dừa xanh và anh ta đã rất ngạc nhiên. Anh đã được chiêm ngưỡng những hòn đảo có phong cảnh tuyệt đẹp, từng là đài tưởng niệm để tôn thờ những huyền thoại trước đây, cũng như những đền thờ với bầu không khí huyền bí. Sau đó, nó đã được biến đổi bởi một ai đó và nơi này đã tràn đầy những thử thách. Để những huyền thoại hiện tại có thể trở thành những huyền thoại thực thụ, họ cần phải kế thừa được sức mạnh của những huyền thoại trước đây để lại. Tuy nhiên, tất cả các loại thử thách đều cản trở vào việc các huyền thoại mới bước vào. Vì vậy, tôi đã phải hy sinh bản thân mình. Anh đã chờ đợi một anh hùng để nói với họ tầm quan trọng của quần đảo Bihen và cùng nhau làm trong sạch nó. Steve đã đợi và mơ về ngày đó. Bạn đã vào hòn đảo thứ 29. Đây là một điểm lưu. Bạn có muốn lưu lại vị trí của mình không? Bạn đã đăng ký thành công. Khi bạn tiến vào quần đảo Bihen lần tới, bạn sẽ bắt đầu từ hòn đảo thứ 29. Grit tiếp tục tiến lên trong khi nghe câu chuyện dài của Stick và cậu cười khi đi qua hòn đảo thứ 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ cố gắng hết sức để những nỗ lực của anh không vô ích. Grit rất thèm muốn những kỹ năng mà Stick có, đặc biệt là kỹ năng LT, học tập, GT, và LT, giáo dục, GT. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy cho Stick giáo dục các nhân tài ở Raiden cũng như con trai cậu ấy? Nói đơn giản thì điều đó sẽ là tốt nhất. Đúng vậy, Grit đã quyết tâm để có được Stick. Vì vậy, cậu ấy đang cố gắng thể hiện những mặt tốt nhất của mình hết mức có thể. Hãy tin tôi, Grit tự tin nói khi bước vào cổng của hòn đảo thứ 30. Tại thời điểm đó, bạn đã vào hòn đảo thứ 30. Cấp độ của bạn đã giảm về 1. Hả? Đôi mắt của Grit mở to. Chấm, nó là lý do tại sao tôi không thể vượt qua hòn đảo này. Stick thở dài muộn màng. Lời nguyền của hòn đảo này là rất mạnh. Tôi đã không thể sử dụng được hết sức lực của mình. Grit cau mày. Chương 364. Cơn ác mộng của Grit. Cách chương.